Lô Đạt trách mắng, con mẹ các ngươi sao lại quay lại đây làm gì? Khoan đã, bên ngoài có người rất hung hãn. Lô Đạt ngẩn ra, đưa mắt nhìn lại, thấy bên ngoài rất náo loạn. Binh lính của mình đều lui về phía sau, như là không thể chống đỡ được. Bọn chúng là ai? Tổng cộng có bao nhiêu người? Một gã binh lính bước ra lên tiếng, thưa, hình như là hai người. Cái gì? Lô Đạt sửng sốt. Quả nhiên, đưa mắt nhìn qua, thấy một nam một nữ đang từ tiền viện đánh thẳng một đường tới. Bất cứ ai ngăn cản phía trước đều chết dưới đao của nam tử. A, là anh Nhi. Trương Phong nghĩ cả kinh hô lên, Cửu Mính hơi biến sắc, Trương Tĩnh Cửu trong mắt lộ vẻ quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 251, uy thế bức nhân. Lại nói Nhạc Phàm cùng Trương Uyển Anh một đường thẳng đến phủ đại soái. Ai ngờ bên ngoài phủ đại soái đầy những binh lính, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Nhìn thấy tình huống như thế, Nhạc Phàm còn không biết ý. Bọn người Trương Phong nghĩ chính là hậu nhân duy nhất của Lệ Vân. Nếu xảy ra việc ra, Nhạc Phàm nhất định tiếc nuối trọn đời. Dưới cơn thịnh nộ, hắn dẫn theo Trương Uyển Anh xông thẳng vào phủ đại soái, nên lúc này xuất hiện khủng bố tinh thần mọi người. Lúc này, tại hoa viên sau phủ đại soái, trong và ngoài đầy những người. Chỉ thấy một gã nam tử người đầy những máu, tay cầm đại đao đi thẳng trong đám người, tựa như một mũi tên nhọn, xẻ đám người đó ra làm hai. Hết lượt này tới lượt khác, không một ai có thể ngăn cản được bước tiến của hắn. Mấy trăm binh lính ở phía trước Nhạc Phàm hiện tại rất sợ hãi. Bọn họ từng bước lui về phía sau, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Mặc dù bọn chúng là binh lính, mặc dù bọn chúng thân đã trải qua trăm trận, ra vào xa trường, nhưng bọn họ vẫn là con người. Bản năng tự vệ báo cho bọn chúng lựa chọn sự trốn tránh, mất đi dũng khí chiến đấu. Trương Uyển Anh vẻ mặt hoảng sợ nhìn xung quanh, trong đầu đình chỉ suy nghĩ. Nàng từ khi bước vào cửa đến bây giờ, cứ như vậy mà đi theo phía sau Nhạc Phàm, không thấy Nhạc Phàm dừng bước, cứ như vậy chém giết thẳng một đường, phảng phất cứ như là tản bộ trên đường cái. Nhìn đám binh lính ngã xuống đất không dậy nổi, cho dù Trương Uyển Anh đã trải qua thử thách tại xa trường, nhưng trong lòng vẫn nảy sinh cảm giác bất lực. Giờ phút này, nàng rốt cục hiểu được tại sao Nhạc Phàm lại nói máu trên người mình đều là của người khác. Dưới thủ đoạn của Nhạc Phàm, đám binh lính này làm sao mà tới gần được hắn, làm sao mà đả thương được hắn. Phủ đại soái không phải là không có cao thủ, ngược lại, Lô Đạt vì muốn mở rộng quyền thế của mình, đã dùng các loại thủ đoạn chiêu nạp không ít cao thủ giang hồ. Chỉ là mai phục trong chỗ tối, bình thường rất ít khi lộ diện. Lên, mười mấy tên cao thủ từ sau tường nhảy ra, công thẳng về phía Nhạc Phàm, đao phong sắc bén, làm cho người ta hoa cả mắt. Thủ lĩnh các lộ âm thầm kinh hãi, thì ra Lô Đạt giấu giếm nhiều cao thủ như vậy. Chỉ bất quá, bọn họ không biết, Nhạc Phàm mạnh nhất là quần sát loạn chiến. Không ai có thể tưởng tượng, người có thể luyện tập sống sót tại Tử Dịch Doanh trong 4 năm như thế nào. Một trận gió thổi qua, những vị cao thủ giang hồ này toàn bộ đều nằm xuống, ngay cả một chút phản kháng cũng không có, cực kỳ lạnh lùng, gương mặt tựa như ngưng đọng lại. Sau một hồi chết lặng, Điền Vũ lập tức phục hồi lại tinh thần, thân là tiên phong đại tướng quan của Chánh Vũ quân, làm sao có thể ngồi yên không làm gì. Nhận lấy cái chết đi. Một tiếng gầm to, Điền Vũ vung thất xích quan đao chém thẳng vào đầu Nhạc Phàm, khí thế uy mãnh, người nào có thể địch nổi. Cảng, Nhạc Phàm trở tay gạt đao ra, sau đó một cước, đá bay đối phương vào đám người, nhất thời nằm vắt trên một tảng đá. Lập tức, mọi người lại không dám cử động, đừng nói là cao thủ giang hồ, ngay cả Điền Vũ cũng là mãnh tướng trên sa trường cũng bị một cước đá lăn quay. Cả bọn đều không dám tiến tới, cũng không dám làm gì cả. Cha, mẹ, đại ca. Trương Uyển Anh thấy đám người Trương Phong nghỉ trong sân, vội vàng chạy tới. Lần này, không ai ngăn trở. Cửu Mính nhìn nữ nhi từ trên xuống dưới một lần, thấy nàng bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức hỏi, sao con lại tới đây? không phải bảo con ở lại đại doanh rồi sao? Người đó là ai? Sao lại cùng nhau đến đây? Làm sao mà xông vào đây được? Hắn là Lý Đại Ca. Trần Gia Gia bảo con dẫn hắn đến đây. Lý Đại Ca nói mọi người có thể gặp nguy hiểm, nên dẫn theo con chém giết thẳng một đường tới đây. Trương Uyển Anh thấy cha mẹ vô sự cũng yên lòng. Lý Đại Ca. Mấy người Trương Phong Nghị ngạc nhiên. Còn muốn hỏi nữa, lại bị có người cắt ngang. Hống. Lô Đạt không thể nhẫn nhịn được nữa. Một tiếng gầm giống. Khí thế phóng ra. Quanh thân xuất hiện một vòng cương khí trong suốt. Tiên thiên cương khí. Hắn là tiên thiên cao thủ. Mọi người ngạc nhiên. Tiên thiên cao thủ sao? Đó là cấp bậc cao nhất trên giang hồ. Bọn họ nơi đây lợi hại nhất cũng chỉ là siêu nhất lưu cao thủ. Sao có thể so sánh được? Hậu thiên và tiên thiên chính là cửa ải rất khó vượt qua. Xem ra đây mới là hậu trước của Lô Đạt. Khó trách hắn dám không hề kiêng kỵ như thế. Lô Đạt cũng chỉ mới đạt tới tiên thiên chi cảnh cách đây không lâu. Vốn hắn muốn để làm lá bài cuối cùng, nhưng lúc này hắn còn có thể giữ lại được sao? Trương Phong Nghị nhìn thân nhân bên người một chút, trong mắt tràn ngập sự lo lắng. Bản thân bất quá chỉ là siêu nhất lưu cao thủ, làm sao có thể bảo vệ vợ con an toàn trở ra? Cửu Mính trong đầu suy nghĩ, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng Nhạc Phàm, không biết suy nghĩ điều gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Lô Đạt cơ thể bạo phát, toàn thân phát ra khí thế lẫm lẫm bước tới Nhạc Phàm. Cho dù là người mộ cũng nhìn ra hắn đang thực sự nổi giận. Nhạc Phàm vẫn thản nhiên liếc nhìn Lô Đạt một cái, không có chút dao động gì, phảng phất như chỉ đi ngang qua. Quang thanh đại đao đầy vết máu xuống, đi tới trước mặt Trương Phong Nghị nói, đây là cái bẫy, trước tiên hãy rời khỏi đây rồi hãy nói. Lão tử làm thịt ngươi. Lô Đạt khí lộn lên đầu. Bản thân mình là đại soái một phương, lại là tiên thiên cao thủ, đối phương lại đường hoàng chạy đến phủ của mình giết người, xem mình không tồn tại. Người nào có thể nhẫn nhục nổi, không thể nhẫn nhục. Cẩn thận, nhìn thấy Lô Đạt xông tới, Trương Phong Nghị vội vàng nhắc nhở. Nhưng trong khi hắn còn đang nói, phía trước chỉ còn thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ. Ồ, mọi người chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ lưu động. Thậm chí không phát hiện ra thân ảnh của Nhạc Phàm. Hắn cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt Lô Đạt. Nhạc Phàm quyền trái tung ra, dễ dàng xuyên phá tiên thiên cương khí của Lô Đạt, hung hăng nện thẳng vào ngực của hắn. Rắc. Tiếng xương gãy thanh thúy đập vào trong tai của mọi người. Chỉ là một quyền đơn giản, bá chủ một phương thế lực, một tiên thiên cao thủ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Vừa rồi còn là Lô đại soái khí thế lẫm lẫm, diệu võ dương oai, bây giờ lại chật vật nằm trên mặt đất miệng phun máu. Cái này quả thực là sự mỉa mai quá lớn. Mọi người chấn động nhưng vẫn im lặng, không có cả tiếng hít thở lớn. Ánh mắt tất cả đều ngây ngốc nhìn Nhạc Phàm đứng trong sân. Lô Đạt không phải là tiên thiên cao thủ sao? Tiên thiên cao thủ không phải là rất lợi hại sao? Làm sao lại bị dễ dàng đánh bại như vậy? Sự đả kích thật lớn làm cho mọi người chết lặng. Trương Phong Nghị nhìn Nhạc Phàm không thể tin được, cái gì cũng nói không nên lời. Cửu Mính chân mày giãn ra, trong mắt hiện lên nét cười. Huynh muội Trương Tĩnh Cửu cùng Trương Uyển Anh hai mắt trợn to, như muốn rớt ra ngoài. Chung quanh đích xác là đầy binh lính, nhưng không ai dám cử động. Bản năng nói cho họ biết, người nào động người đó chết. Có bao nhiêu người cũng vô dụng. Đây là uy thế, không cần lời nói hành động ác độc, cũng không cần cố ý biểu hiện. Nhạc Phàm cắm đao xuống đất, nhìn về phía góc tối trong hoa viên, thản nhiên nói, xem thì cũng xem đủ rồi, ra đi, đi ra. Hắn kêu người nào đi ra, còn ai dám ra đây, muốn chết hay sao? Mọi người theo ánh mắt nhìn về phía góc tối trong hoa viên, cũng không có động tĩnh gì, đang nghi hoặc, mọi người cảm thấy mắt hoa đi. Ngay sau đó từ chỗ tối đi ra một người, hắn là ai? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Người mới đến vóc người tầm thước, mặc áo bào trắng, trên đầu đội một cái mũ che mặt dữ tợn. Ta gọi là Kính Thủy, nghĩ không ra tiểu vinh đệ lại cảnh giác như thế. Tiếng như chuông bạc, vừa nghe dễ dàng biết sau mặt nạ là một nữ tử. Nhạc Phàm nhíu mày không nói gì, lần này hắn nhìn ra nông sâu của đối phương. Lúc này Cửu Mính mở miệng hỏi, cái bẫy này là do các ngươi tính kế bày ra. Tập kích, Tĩnh Quốc quân cũng là âm mưu của các ngươi. Không sai, nghe đồn phu nhân trí kế đều cao, quả nhiên danh bất hư truyền. Kính Thủy đi vào giữa sân lạnh nhạt đứng đó, vẫn chưa thấy hắn có ý động thủ, còn bị các ngươi lập kế. Đúng vậy, ta biết các ngươi nhất định sẽ đến, mà Lô Đạt cũng nhất định sẽ động thủ. Tất cả mà nói, có đôi khi trí tuệ trước sức mạnh hoàn toàn không có tác dụng. Tựa như hôm nay, Cửu Minh ánh mắt chuyển hướng sang Nhạc Phàm, ý tứ không cần nói cũng biết. Hắn chỉ là ngoại lệ. Không sai. Tất cả mọi người đều mờ mịt mà nhìn, cho tới bây giờ, bọn họ cờ ỉn chưa phản ứng lại đối với những biến hóa tại đây. Hai người đối thoại càng làm cho bọn họ không hiểu. Kỳ thật, tất cả đều là bẫy của thế lực thần bí, mục đích chính là muốn làm cho Chánh Vũ quân cùng với Tĩnh Quốc quân lưỡng bại câu thương. Khi đến lúc, còn có thể đổ dầu vào lửa. Kính Thủy vẫn ẩn nấp, đang đợi đến lúc điểm hòa. Nhưng người tính không bằng trời tính. Nhạc Phàm xuất hiện phá tan hoàn toàn kế hoạch của bọn họ. Không, Kính Thủy còn chưa bại. Chỉ cần nàng có thể giết chết Nhạc Phàm, giết mọi người nơi này, vậy kế hoạch của nàng cũng thành công, chỉ là hao tổn chút khí lực mà thôi. Kính Thủy bước tới trước mặt Nhạc Phàm, thanh âm xem thường nói. Nói vậy các hạ là người trong giang hồ, tại sao muốn xen vào việc thiên hạ? Ta không phải là người trong giang hồ, còn đang nói. Khí thế toàn thân Nhạc Phàm tăng vọt. Kính Thủy tựa hồ sớm có dự tính, không nhanh không chậm bay lên không trung, đồng dạng tỏa ra hàn khí thấu xương. Mọi người chung quanh đều cảm thấy rùng mình, đều thối lui, binh lính càng lùi xa hơn nữa. Nhạc Phàm biết đối phương là cao thủ, lập tức không dám khinh thường, vận chuyển Long Cực Cửu Biến hộ thể, toàn thân xuất ra vầng sáng màu cam, mơ hồ xuất hiện một con cự long màu cam, dương nanh múa vuốt quay về phía Kính Thủy rít gào. Chánh khí mênh mông, khá lắm kỳ môn công. Kính Thủy sợ hãi than một tiếng, cũng không cam lòng yếu thế. Hai tay chập lại vận chuyển chân khí, một cự xà ẩn hiện trong không trung, đối địch cùng với cự long. Song phương đều không lùi bước, đại chiến sẵn sàng bùng phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, tuyệt tiễn, chi uy. Bên trong phủ đại soái đột nhiên phát sinh biến cố, trước tiên là Lô Đạt cậy thế bức người, sau lại đến cảnh Nhạc Phàm ra oai. Bây giờ lại có thêm một nữ tử che mặt thần bí đột nhiên xuất hiện, không những vậy võ công còn rất cao cường vượt xa dự liệu của mọi người. Tất cả đều đúng theo như lời của Nhạc Phàm, đó là một cạm bẫy. Mà mục tiêu của thế lực thần bí này chính là thiên hạ, nếu là để cho bọn họ thành công, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đối mặt với khí thế liên miên bất tuyệt của Kính Thủy, hiện tại Nhạc Phàm cảm nhận sâu sắc áp lực trầm trọng. Thực lực của đối phương rất mạnh. Ngoại trừ ẩn giả Bạch Tố Vân, hắn chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế. Nếu là vào thời điểm trước đây, Nhạc Phàm biết bản thân căn bản không có cơ hội thắng lợi. Nhưng bây giờ, còn có đám người Trương Phong Nghỉ ở phía sau, hắn không có lý do để bại. Nội chiến, Nhạc Phàm bất chợt quát lớn, rồng quấn quanh đao, hướng về Kính Thủy chém tới. Hàn Phong ấn, Kính Thủy tay bắt ấn quyết. Khống chế chân khí trong cơ thể chuyển động, tạo thành một luồng khí kình cương mãnh hùng hậu, thành hình cự mãng trên đỉnh đầu đối địch với cự long của đối phương xuất ra. Loạn kích thức, đao phong bị cản trở, Nhạc Phàm lập tức biến hóa đao thế, hai tay rung động rất nhanh, đại đao như đánh ra hàng ngàn lớp bóng ảnh. Băng tuyết ấn, Kính Thủy tiếp tục biến hóa vận chuyển chân khí, bức tường kình khí lại dày thêm vài phần, cát bay đá chạy, cỏ cây tan nát. Trong lúc nhất thời, bên trong hoa viên đao khí tung hoành đầy trời, xung quanh hàn khí bức người, đánh cho tới thiên hôn địa ám. Song phương chiến đấu ảnh hưởng rất lớn, trong vòng 10 trượng không ai dám tới gần nửa phân, binh lính chủ không nổi từng tốp trèo lên tường. Nhưng không một ai nghĩ tới chuyện rời đi, quyết đấu đặc sắc như thế, bỏ qua thì thực là đáng tiếc. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Bọn họ một người đao pháp vừa hung hãn vừa điên cuồng, người kia chiêu thức lại tinh diệu độc đáo. Mọi người mắt trợn ngược mồm há hốc mồm nhìn cả hai ai, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác như hụt hẫng. Ngay cả Cửu Minh trong mắt cũng hiện lên vẻ mất mát, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. thiên hạ cao thủ vô số, ta sao có thể tự mãn? Nhạc Phàm không dừng tay, trong đầu quay cuồng. Phương thức chiến đấu của đối phương phi thường kỳ quái, lợi dụng thủ ấn điều động chân khí phối hợp ăn ý với bản thân, theo đó nhanh chóng đề cao công kích đồng thời vẫn đạt được mục đích phòng ngự. Mặc dù tạm thời không cách nào đột phá được bức tường khí của đối phương, nhưng thủ pháp công kích như vậy ngược lại làm cho con mắt Nhạc Phàm sáng ngời, tựa hồ đã khiến hắn mở ra được một con đường võ học rộng lớn. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ, Nhạc Phàm tập trung 12 thành tinh thần đối phó với cường địch, lực đạo đao sau nặng hơn đao trước, hy vọng có thể đột phá bằng lực. Kính Thủy thấy thế ngấm ngầm buồn khổ, không nghĩ tới chuyến này chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn đụng phải một kẻ địch khó giải quyết như vậy. Nàng rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng muốn lay chuyển được đối phương thì cũng phải hao phí sức lực một phen. Hai người lại tách ra, Kính Thủy thanh âm như chuông bạc nói, "Tiểu huynh đệ, ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu, bản thân ngươi rất khó công phá cương khí của ta, mà nếu ta ra tay công kích, ngươi lại chưa chắc có thể ngăn cản, hay là bỏ qua đi. Chỉ cần ngươi đồng ý rời đi, ta tuyệt đối sẽ không làm khó ngươi." Mọi người cười thầm, cũng đánh nhau tới mức này, vậy mà còn nói như vậy, nam nhân đó sẽ quyết không chịu thối lui, vậy lời nói này chẳng phải là vô ích sao? Mọi người đinh ninh như thế, ai ngờ Nhạc Phàm lại buông đại đao xuống, tỏ vẻ đồng ý. Hắn đương nhiên biết đối phương nói không sai, tuy nhiên hắn có nguyên tắc của mình. Cái gì? Mọi người ngớ ra. Hoàn toàn không rõ Nhạc Phàm đang suy nghĩ cái gì, nhưng thản nhiên trốn tránh như vậy, đổi lại không ít ánh mắt khinh bỉ của người khác. Thật là buồn cười, chẳng lẽ bọn họ đều đã quên dưới uy thế của Nhạc Phàm, cái loại bản năng sợ hãi đó, chẳng phải cũng là muốn giữ mạng sống sao? Nhạc Phàm vung tay chỉ về phía đám người Trương Phong Nghị, ta phải đưa bọn họ đi. Ồ, Kính Thủy nao nao. Nàng cũng thấy được Nhạc Phàm đến là vì đám người Trương Phong Nghị, tuy nhiên Trương Phong Nghị là con cá lớn, cứ như vậy mà thả đi thì thật là đáng tiếc. Chờ chút, ngay giữa lúc Kính Thủy đang do dự, Trương Phong Nghị lớn tiếng nói, ý tốt của tiểu huynh đệ Trương Mỗ xin ghi lòng. Dưới đại nạn, người khác có thể đi, nhưng Trương Phong Nghị không thể đi. Mặc dù ta cùng với các vị thủ lĩnh lập trường bất đồng, nhưng chúng ta đã cùng chung ý chí. Cho nên ta sẽ quyết định cùng các vị huynh đệ cùng tiến cùng lui, dù chết cũng không hối hận. Trương Đại Soái. Đối mặt với lời nói thành khẩn của Trương Phong Nghị, chúng thủ lĩnh gạt bỏ do dự, ánh mắt đều cảm kích. Kính Thủy nhìn về phía Nhạc Phàm nói, xem ra, bằng hữu của ngươi không muốn đi đâu, vậy ngươi định như thế nào? Nhạc Phàm thật sâu kín nhìn Trương Phong Nghị như muốn nói gì đó lại thôi, thản nhiên nói. Hắn không đi, vậy thì đánh tiếp. Dứt lời, đại đao cắm xuống đất. Kính Thủy khe khẽ lắc đầu, giống như nuối tiếc. Đột nhiên, phía trước quang mang đại thịnh, làm chói cả mắt. A, đó là cái gì? Mọi người kinh hô, bất ngờ lại có thể phát ra quang mang chói mắt như thế giữa ban ngày. Cuối cùng thì đó là cái gì? Kính Thủy chăm chú nhìn lại, chỉ thấy nơi... tay Nhạc Phàm một vật từ từ bay lên lơ lửng xoay chuyển trong lòng bàn tay. Đó là một mũi tụ tiễn đen bóng, phần thân phát ra quang mang màu vàng lợt. Bốn phía còn có bảy luồng ánh sáng bảy màu li ti đồng dạng không ngừng vờn quanh. Tuyệt tiễn. Kính Thủy lần này biến sắc mặt, thanh âm ngưng trọng hỏi, ngươi chính là Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Nhạc Phàm gật đầu, hắn từ trước tới giờ không nói dối, cũng không cần phải nói dối. Hà? Cái gì? Hắn là Đao Cuồng. Là hắn. Các ngươi hãy nhìn mũi tên sáng trong tay hắn. Đó chính là tuyệt tiễn trong truyền thuyết. Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm. Thanh âm của Kính Thủy không lớn, nhưng sức xuyên thấu đặc biệt mạnh. Tại hoàn cảnh yên tĩnh như ở đây, không ai lại không nghe thấy lời nàng nói. Đó là chấn động, là kinh hãi, là nỗi sợ, là nghi hoặc. Ai ai cũng đều lộ ra vẻ mặt khác thường, mở to hai mắt nhìn về phía trước. Cửu Mính đưa mắt sang phía Trương Uyển Anh, thấy cũng có vẻ mặt mờ mịt như vậy, hơn nữa lại có chút vô tội. Kính Thủy không phải cao thủ thông thường, ngoại trừ thân thể có sức mạnh tiên thiên cương khí, lại còn là một dị thuật sư vượt trội có tinh thần lực hết sức cường đại, cho nên mới có thể bất động thanh sắc ẩn thân tại một góc hoa viên mà không bị người khác phát hiện. Cái tên Tuyệt Tiễn, Kính Thủy sớm đã nghe người ta nói qua từ lâu, vốn nàng rất hoài nghi Tuyệt Tiễn có phải do tinh thần lực biến thành hay không, nhưng bây giờ khi nàng chính thức đối diện với Tuyệt Tiễn, cái loại tinh thần lực nhiếp hồn phách người ta như thế quyết không thể là giả được. Nàng dám khẳng định, một kích của Tuyệt Tiễn tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với đại đao vừa rồi. Sự thực này đối với Kính Thủy mà nói rất chấn động. Phải biết rằng, trong thiên hạ chỉ có dị thuật sư cực mạnh mới có thể đem tinh thần lực hóa thành thực thể. Nhưng sự thực trước mắt lại làm lung lay niềm tin của nàng trong nhiều năm qua. Trong lòng ý niệm phức tạp khó có thể nói bằng lời. Tiễn hồn nơi tay, Nhạc Phàm cảm thấy sự tự tin trước đó chưa từng có, đó là một loại liên hệ tính mạng tương giao, người khác không cách nào có thể hiểu được. Thấy ánh mắt Nhạc Phàm chợt lóe, Kính Thủy cực nhanh bắt đầu hợp thủ ấn, lần này không phải là phòng thủ, mà là phóng ra cự mãng trên thân, hướng tới thôn phệ Nhạc Phàm. Tiễn hồn rời tay, cùng lúc va chạm với cự mãng, tiễn thân bất ngờ bị kiềm hãm. Nhạc Phàm cảm nhận được rõ ràng trong cự mãng còn có thêm một đạo tinh thần lực rất mạnh. Đúng vậy, đây là tuyệt chiêu của Kính Thủy, hợp thần ấn. Hợp thần ấn là ở bên trong cương khí có phát ra tinh thần lực hợp vào. Như vậy lực công kích chẳng những uy lực cường đại, hơn nữa còn làm cho tinh thần của địch nhân bị thương nặng. Nói một cách khác, nếu muốn dung hợp thần và khí là điều cực kỳ khó, nhất định phải có tinh thần lực khổng lồ để duy trì, thậm chí đôi khi còn bị phản ngược lại. Cho nên không tới lúc vạn bất đắc dĩ, Kính Thủy chắc chắn sẽ không sử dụng thủ đoạn công kích cực đoan như thế. Tuy nhiên, lại rất đáng tiếc. Đáng tiếc nàng gặp phải lại là Nhạc Phàm. Vốn nghĩ tiễn hồn cũng là thực thể do tinh thần lực ngưng tụ lại, nàng có thể sẽ phải hối tiếc. Bởi vậy, kết cục nhất định ngoài ý liệu của nàng. Tiễn hồn sau khi có chút bị kiềm hãm liền xuyên thấu qua cự mãng, tiếp tục bắn tới Kính Thủy. Trước khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, tiễn hồn đã xuyên qua bả vai Kính Thủy. Phía đằng này, cự mãng vẫn chưa vì thế mà tiêu tan, ngược lại đâm vào hộ thể long cương của Nhạc Phàm, sau đó nổ tung ra. Bùng, cát đá bay loạn, bụi đất tung tóe. Chấn động thật lớn làm cho không khí bốn phía rung động kịch liệt không ngừng, mọi người hoảng sợ đến nỗi không kịp tránh né. Một số binh lính ở gần hơn thậm chí đã bị vạ lây, thất khiếu chảy máu, trọng thương ngã xuống đất. Đây là một tai nạn bất ngờ giáng xuống. Dù là ai cũng vô pháp khống chế hậu quả. A, phụt, mắt của ta, chạy mau, tránh ra. Bụi mù tan đi, bên trong hoa viên chỉ còn lại một khung cảnh ngổn ngang và tàn binh đầy đất. Giữa sân duy chỉ có Nhạc Phàm lẻ loi, hơn thế tiễn hồn sớm đã được thu vào thức hải. Người đâu, nàng ta đâu? Trương Uyển Anh vội vàng chạy lên, nhìn quanh bốn phía. Đâu còn hình bóng của Kính Thủy, nàng ta đi rồi. Nhạc Phàm thản nhiên đáp lại một câu, tiếp theo quay đầu nhìn đám người Trương Phong Nghị, khẽ gật đầu với họ, đối phương còn có người tiếp ứng, chúng ta đi. Trương Phong Nghị nhìn một chút những người bị thương bốn phía, trong lòng không ngừng đắn đo. Thê tử Cửu Mính tiến lên nói, bọn họ có con đường của bọn họ, chúng ta đi thôi Phong Nghị. Dứt lời, mấy người liền theo Nhạc Phàm đang rời đi. Bụi bặm tan hết, chỉ để lại các thủ lĩnh ở đây. Bọn họ mặt đối mặt nhìn nhau, trong lòng suy tính. Được chứng kiến thực lực của Nhạc Phàm, tin rằng bọn họ đối với con đường của chính mình đã xác định rõ ràng hơn. Không ai ngờ tới, lần xuất hiện này của Nhạc Phàm cuối cùng lại làm thay đổi tình thế của thiên hạ đại cục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, một phong thư một câu nói 80 dặm phía đông bên ngoài phủ Hà Giang là nơi đóng quân của Tĩnh Quốc quân. Khu vực lân cận nơi đây mây khói bao phủ, bốn phía lửa vẫn còn cháy. Vẫn còn không ít binh lính chiến đấu trên chiến trường bên ngoài doanh trại. Hiển nhiên nơi này vừa mới trải qua một trận chiến ác liệt. Bên trong doanh trại chủ soái, Trần Lão tướng quân một mình ở đây bồi hồi, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Đội quân lần này tới tập kích doanh trại chính là người của Chánh Vũ quân. Mặc dù bọn chúng đột nhiên quay về, nhưng cũng khiến cho quan hệ của Tĩnh Quốc quân và Chánh Vũ quân đã chính thức trở nên quyết liệt. Chắc chắn sau này chính diện giao phong sẽ còn không ít. Chánh Vũ quân có tới hơn 30 vạn nghĩa quân, còn Tĩnh Quốc quân chỉ có 17 vạn, chênh lệch không thể xem là nhỏ, làm sao không khiến cho lão tướng quân phiền não được. Có tin, một gã vệ binh vọt vào doanh trướng, khom người nói, bẩm cáo lão tướng quân, chủ soái bọn họ tất cả đều đã trở về. Đã trở về. Lão tướng quân vội vàng đứng dậy nói, tốt tốt tốt, mau mau nghênh đón. Bên trong doanh soái, mọi người tề tự đầy đủ. Nhạc Phàm đứng ở giữa, Trần lão tướng quân, Trương Phong Nghị, Cửu Mính, Trương Tĩnh Cửu, Trương Uyển Anh mấy người vây quanh ở một bên. Lý đại ca, cảm ơn ngươi. Trương Uyển Anh bây giờ rất khẩn trương, vừa rồi nhìn bộ dáng giết người lạnh lùng vô tình của Nhạc Phàm, tới giờ trong lòng vẫn còn phát khiếp. Dù sao danh tiếng hung hãn của Nhạc Phàm cũng không phải mới có một hai ngày. Nhạc Phàm xua xua tay, đang định nói chuyện nhưng bất chợt sắc mặt đại biến. Phụt, máu phun đầy đất, mọi người kinh hãi. Tiểu huynh đệ, sao lại như vậy? Lý đại ca, người không sao chứ? Ta không có việc gì. Nhạc Phàm cố gắng bình ổn chân khí hỗn loạn trong cơ thể, sắc mặt dần dần khôi phục. Cửu Mính tiến lên hỏi, Lý tiên sinh cố ý trấn áp thương của mình là không muốn để cho người ngoài nhìn thấy mình bị thương. Bằng vào thủ đoạn của tiên sinh vừa rồi, chẳng phải là giúp chúng ta gây dựng uy thế sao? Tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí của Cửu Mính có vẻ rất chắc chắn. Nhạc Phàm cũng không phủ nhận, liếc mắt nhìn Cửu Mính thật sâu, đột nhiên cười một tiếng rồi đáp. Phu nhân thực là trí tuệ hơn người, suy nghĩ được sâu xa như vậy, không hổ là hậu nhân của Lệ gia. Nghe được mấy từ hậu nhân của Lệ gia, tất cả đám người Trương Phong Nghị đều sắc mặt đại biến, duy chỉ có Cửu Mính ngây người. Chỉ lát sau, mắt nàng rơm rớm, trong đôi mắt lạnh lùng có một chút bi thương mềm yếu. Tiểu huynh đệ, ngươi biết cha ta phải không? Cửu Mính thất thố lôi kéo bên tay Nhạc Phàm, vẻ mặt rất mong chờ. Trực giác của nàng báo cho nàng rằng, người trước mắt này nhất định có liên quan với cha mình. Đây là lần đầu tiên Trương Phong Nghị nhìn thấy Cửu Mính thất thố như thế, vội vàng bước lên phía trước đỡ lấy, vỗ về trấn an tâm tư của nàng. Ở trong mắt Trương gia huynh muội, mẫu thân mình từ xưa tới nay đều là một người trí tuệ, nghiêm khắc, lạnh lùng, chưa bao giờ có bộ dạng khác thường như hôm nay, nhất thời sững sờ bất động tại chỗ. Khục khục. Lão tướng quân ho khan hai tiếng, rốt cục mở miệng nói, được rồi, được rồi. Các ngươi cũng không cần phỏng đoán, Nhạc Phàm cùng lão đại soái là anh em kết nghĩa, lần này đến đây, đúng là nhận lời ủy thác của lão đại soái trước khi lâm chung, tới tìm các ngươi. Cái gì? Đám người Trương Phong Nghị kinh hãi, thân thể Cửu Mính càng thêm rung động, khó chịu nổi kích động. Lão tướng quân đang muốn giải thích, Nhạc Phàm chịu không nổi nữa ngắt lời nói, Trần lão bá, nơi này giao cho người trước. Ta cần một nơi yên tĩnh để điều tức một chút. Được được, cái này ta an bài cho ngươi ngay. Dứt lời, lão tướng quân vội vàng phái người dẫn Nhạc Phàm đi xuống nghỉ ngơi, bao gồm cả phái trọng binh bảo vệ, một nơi có vẻ đặc biệt trong quân doanh. Xung quanh trước sau có mấy trăm vệ binh tinh anh, hơn nữa không dám chậm trễ chút nào. Bên trong doanh trướng, Nhạc Phàm tĩnh tọa trên giường gỗ, hấp thụ thiên địa nguyên khí. Quanh thân tản mát ra hoàng sắc quang mang nhàn nhạt. Đúng vậy, hoàng sắc quang mang nhạt. Từ khi đạt tới Long Cực Cửu Biến tiểu thừa về sau này, Nhạc Phàm cơ hồ rất ít khi bị thương, do đó môn kỳ công này tiến bộ rất chậm. Mà tranh đấu lần này, Nhạc Phàm xuất ra long hình cương khí bị người ta chấn vỡ, bản thân đã bị cương khí phản lại, thương thế không thể xem là nhẹ. Cũng may phương pháp tu luyện của Nhạc Phàm lại là từ bên ngoài tới bên trong, bởi vậy cũng không đáng ngại, ngược lại làm cho thuật luyện thể của hắn lại đột phá được cực hạn, tiến vào cảnh giới hoàng sắc nhà. Có lẽ, đây chính là trước phá đi sau dựng lại. cảm thấy nguyên khí trong cơ thể lại có phần tăng trưởng, Nhạc Phàm trong lòng hoan hỉ. Nếu cứ như thế, Nhạc Phàm tin tưởng không bao lâu nữa là có thể hồi phục lại như trước. Hai canh giờ trôi qua, nơi đóng quân bốn phía đã bắt đầu lên đèn, sắc trời đã tối. Trương Uyển Anh bồi hồi bên ngoài doanh trướng, giữa lông mày có chút lo lắng không giấu giếm. Nàng đã tới nơi này mấy lần, nhưng Nhạc Phàm vẫn chưa tỉnh, bản thân lại không dám quấy rầy, đành phải ráng đợi thêm một lát nữa. Nha đầu, một tiếng gọi khẽ, Trương Uyển Anh quay đầu nhìn lại. Lúc này Nhạc Phàm đã tắm rửa qua, cả người có vẻ gầy gò sáng sủa, mặc áo bào thợ săn màu đen, tóc buộc ngang vai, khuôn mặt lạnh lùng hết sức kiên nghị, cả người từ trên xuống dưới tràn ngập một loại mị lực hoang dại. Nghe thấy Nhạc Phàm kêu mình một tiếng nha đầu, Trương Uyển Anh chớp mắt, trên mặt tự nhiên nóng gian không rõ nguyên nhân. Nhìn đối phương đi đến trước mặt, thiếu nữ đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng nói, Lý đại ca tỉnh rồi à? À, nghe mẹ ta nói Lý đại ca thích trang phục thợ săn, cho nên đã đặc biệt chuẩn bị bộ áo thợ săn này, không biết Lý đại ca mặc có vừa hay không? Nhạc Phàm sờ sờ vạt áo trước ngực, ánh mắt không khỏi thất thần. Lý đại ca, Lý đại ca. Trương Uyển Anh gọi khe khẽ hai tiếng, nói, ngươi làm sao vậy? Đây là bộ quần áo đầu tiên người khác tặng cho ta, ta rất thích. Nhạc Phàm ngữ khí mặc dù bình tĩnh, nhưng Trương Uyển Anh đã nhìn ra được dưới ánh mắt có gợn lên một loại tâm tình, đây đúng là trực giác của nữ nhân. Đi thôi, nói vậy chắc bọn họ cũng đều nóng lòng cả rồi. Ừm, Lý đại ca đi bên này. Bên trong chủ soái doanh, Trần lão tướng quân cẩn thận nhớ lại chuyện năm đó, tiếp theo lại đem những chuyện mà Nhạc Phàm và Lệ Vân đã cùng trải qua đơn giản thuật qua một lượt. Trong lúc nhất thời, bên trong đại doanh cực kỳ yên tĩnh không một lời nói. Hồi tưởng quá khứ đủ loại, Trương Phong Nghị, Cửu Minh tâm trạng vạn phần cảm khái. Nếu không bởi vì thù, bọn họ sao cần thay tên đổi họ, sống cẩu thả tạm bợ. Nếu không phải vì hận, làm sao có Tĩnh Quốc Quân ngày hôm nay, mà vào thời điểm nguy nan nhất của Tĩnh Quốc Quân, trong lúc tăm tối đó, phảng phất có một loại lực lượng dẫn đường cho Nhạc Phàm tới bên bọn họ. Cuối cùng đây là thiên ý an bài, hay chỉ là vô tình trùng hợp? Giữa lúc trầm mặc, Trương Uyển Anh dẫn Nhạc Phàm đi vào đại doanh. Tiểu huynh đệ đã khá hơn chưa? Chứng kiến một thân trang phục của Nhạc Phàm, đám người lão tướng quân ngược lại trước mắt ngời sáng, tất cả đều nhiệt tình đi tới, lộ vẻ mỉm cười chân thành, trong mắt hiện lên sự quan tâm không cách nào che giấu. Nhạc Phàm trong lòng ấm áp, cho dù giờ đã là mùa đông rét mướt cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Tựa hồ như hắn đã sắp quên mất loại cảm giác ngọt ngào này. Cửu Minh mấp máy mồm, có vẻ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng. Nhạc Phàm tiến lên nói, phu nhân, sau này cứ gọi ta là Tiểu Phàm được rồi. Tốt tốt. Cửu Minh khuôn mặt rạng rỡ, phấn khởi dịu dàng nói, Tiểu Phàm cũng gọi ta là Minh Di nhé. Sau này chúng ta đều là người một nhà rồi, không cần phải khách khí. Người một nhà. Nhạc Phàm trong lòng chấn động, không khỏi thương xót. Chữ nhà này, bây giờ đối với Nhạc Phàm mà nói, là một loại khái niệm xa xỉ cỡ nào. Cửu Minh bản tính thông minh, tấm lòng bao dung độ lượng, chỉ liếc mắt đã dễ dàng nhìn ra suy nghĩ của Nhạc Phàm, vì vậy chuyển ngay chủ đề, mấy người đồng thời dẫn dắt sang chuyện thường ngày của cả nhà. Về sau mọi người tò mò hỏi tới, Nhạc Phàm mang chuyện cũ của mình kể lại toàn bộ. Có lẽ là do sự thăng hoa của tâm cảnh, Nhạc Phàm bây giờ đối với sự vật gì cũng đều nhìn thấy thông suốt một cách khác thường, đối với cảm tình của mình cũng có thể cầm chắc rất tốt, chỉ là bi thương trong nội tâm không giảm chút nào. Nghe xong chuyện xưa của Nhạc Phàm, lão tướng quân cùng Trương Phong Nghị than thở không thôi, Trương Tĩnh Cửu vẻ mặt cứng cỏi cũng khó tránh khỏi có một tia biến hóa, Cửu Minh cùng Trương Uyển Anh mắt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Lúc này giờ phút này, ở trong mắt bọn họ, Nhạc Phàm không phải hung thần ác sát, đau cuồng, theo như nghe đồn, mà là một con người đau khổ với đầy vết thương trên thân thể mà thôi. Một lúc sau, Nhạc Phàm từ trong lòng móc ra một phong thư, được bọc kỹ bằng giấy dầu. Sau đó trịnh trọng giao vào tay Cửu Mính, đây là cha người nhờ ta giao tận tay cho người đó. Đột nhiên trong lúc đó, Nhạc Phàm cảm thấy chưa từng bao giờ thanh thản như thế. Vì một lời hứa, vì một phong thư, Nhạc Phàm vì hoàn thành giao phó đã phải trả giá không thể xem là nhỏ. Thậm chí còn vì thế mà tạm thời bỏ dở cả ý định trả thù. Mà giờ khắc này, hết thảy cuối cùng cũng có một kết quả. Cửu Mính kích động mở phong thư. Bởi vì thời gian đã quá lâu, nét chữ trên giấy có chút mờ nhạt. Tựa hồ trong nét chữ mang theo tâm tình tuyệt vọng của Lệ Vân lúc bấy giờ. Cha! Nhìn nét bút vừa quen thuộc lại vừa mơ hồ trong ký ức. Cửu Mính khóc thất thanh. Vừa xem thư, vừa rơi lệ không ngừng. Trương Phong nghỉ ở một bên vỗ về. Lão tướng quân thở dài. Trương gia huynh muội thì cúi đầu. Phong thư này chắc chắn chứa đựng rất nhiều thương cảm. Cửu Mính là một người phụ nữ kiên cường. Nhạc Phàm từ trong tin tức của thần Kỳ Các sớm đã hiểu rõ. Nàng mang trên lưng kế hoạch lật đổ Đại Minh. Dựa vào trí tuệ và tâm kế của mình vì Trương Phong Nghị đã đặt nền móng như hôm nay. Phụ nữ như vậy ai dám khinh thường. Nhưng hôm nay, nàng giống như một đứa nhỏ bất lực. Trầm mặc chốc lát, Nhạc Phàm mở miệng nói. Mính Di, Lệ Gia Gia còn có một câu nói để cho ta chuyển cho người. Cửu Mính lau nước mắt, đau thương nhìn về phía Nhạc Phàm. Nhạc Phàm hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Qua lại thù đã mất. Quý trọng người trước mắt, thương tâm càng cô độc, bình thản nhưng hạnh phúc. Giọng nói sâu xa, giống như mang theo thương cảm của chính mình, làm cho người ta buồn bã. Đúng vậy, vì thù hận, cả nhà bọn họ nỗ lực nhiều lắm, nhưng cuối cùng bọn họ rồi được cái gì? Kỳ thật, không đạt được gì cả. Cửu Mính nhìn trượng phu của mình, lúc đầu là chính mình một tay đem hắn đẩy vào đầu sóng ngọn gió. Nhiều lần rơi vào nguy nan. Nhìn lại hai người con của mình, từ nhỏ vì học nghệ chịu đựng khổ đau cùng cực, tới khi trưởng thành lại đưa vào chiến trường, trải qua bao nhiêu trận chém giết sinh tử. Những vết thương trên người càng dày vò tinh thần. Lúc này, làm sao có thể quay trở lại được? Nguyên lai, bản thân mình chính là quỷ, vì thù hận mà trở thành ma quỷ. Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Trong lúc mơ hồ, Cửu Mính lại khóc lên đau thương, cái loại thức tỉnh và ăn năn trong sâu thẳm này đã làm cảm động tâm tình người đối diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, ngã lai huấn luyện. Sáng sớm hôm sau, Trương Uyển Anh bưng một chén tiên thang đi vào bên trong doanh trướng, Nhạc Phàm đang ngồi xếp bằng trên giường đồng thời cũng mở hai mắt. Cô nương này mặc dù đang mặc binh phục nhưng vẫn có mấy phần mềm mại xinh đẹp. Tuy nhiên Nhạc Phàm lại thấy được rằng nội tâm của nàng rất kiên cường. Lý đại ca mau dậy đi, đây là OK bạch tham thang mà mẹ ta đã đặc biệt hầm cho người. Ta lớn như vậy cũng chưa được uống nhiều như vậy, mẹ thực sự là thiên vị mà, lời nói thật là chanh chua, thì ra tiểu cô nương này đang ăn phải giấm chua. Nhạc Phàm mỉm cười nói, tiểu nha đầu, ai cũng phải học thì mới có thể vui sướng được. Ta không còn nhỏ nữa. Hắn cười lên nhìn cũng rất cuốn hút đó chứ. Nghĩ tới đây, Trương Uyển Anh gương mặt có chút hồng lên, vội vàng nói lảng đi. Tới đây, trước tiên Lý đại ca nếm thử xem. Đừng thấy bình thường mẹ ta chỉ lạnh như băng, nhưng đã làm món gì cũng ngon không thể tả được. Nói rồi liền đưa chén canh cho Nhạc Phàm. Nhạc Phàm đỡ lấy chén sứ chậm rãi thưởng thức. Trương Uyển Anh ngồi ở một bên lặng lặng nhìn. Nếu không biết thân phận của hắn, ai có thể tưởng tượng được rằng người đang ngồi húp chén canh này lại chính là Đao Cuồng, hung danh thiên hạ. Không hiểu là do yêu mến hâm mộ ẩn sâu tận đáy lòng, hay là ngây thơ mà sùng bái một cách vô ý thức. Nhìn đi nhìn lại, trong lúc nhất thời cô gái có chút say đắm, ngay cả Nhạc Phàm nói cái gì cũng không nghe thấy. Cục. Nhạc Phàm gõ khẽ lên đầu Trương Uyển Anh, mỉm cười nói. Nhà đầu đang suy nghĩ gì vậy? Hỏi ngươi cũng không trả lời. Hỏi ta cái gì? Trương Uyển Anh trên mặt lại đỏ lựng lên như phát sốt, trong lúc bối rối không kịp che giấu. Nhạc Phàm không lấy làm khó chịu cười nói. Ta hỏi ngươi, trước kia ngươi uống canh của Mính Di có cảm giác gì? Ngon lắm. Làm sao vậy? Trương Uyển Anh trả lời ngây ngô. ngoài ngon ra, trong lòng còn có cảm giác gì nữa? Trương Uyển Anh ngẩn ra, suy nghĩ một chút rồi nói, ta nhớ là trước kia khi uống canh luôn có một chút cảm giác đau xót đắng cay, dù vậy uống vẫn rất ngon. Nhạc Phàm gật đầu, đưa cái chén trong tay cho Trương Uyển Anh nói, ngươi thử nếm lại chén canh này xem. Trương Uyển Anh đón lấy trong nghi hoặc, sau khi có chút do dự cẩn thận nếm thử. Nhạc Phàm tự nói với mình, cha ta từng nói qua, khi nấu canh mà dùng tâm nấu ra, chứa đựng rất nhiều tình cảm của người nấu. Trước kia là đau xót đắng cay, bây giờ là mát ngọt trong lành. Xem ra Mính Di thực sự rũ bỏ được nhiều rồi. Trương Uyển Anh tin tưởng lời Nhạc Phàm nói, cũng thầm cao hứng thay cho mẫu thân. Cười tươi nói, không ngờ một chén canh cũng có nhiều vấn đề như vậy. Lý đại ca hiểu biết thực là nhiều. Ha ha, đúng không đó? Đương nhiên rồi. Bên trong doanh trướng của chủ soái, Trương Phong Nghị, Cửu Mính triệu các tướng lĩnh tới, tiến hành sắp đặt bố trí phòng tuyến. Bây giờ thế cục khẩn trương, Chánh Vũ quân và địch nhân của họ bất cứ lúc nào cũng có thể lại đến tấn công lần nữa, cần phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Sau một hồi thương nghỉ an bài xong xuôi, chúng tướng lĩnh đều tự lui ra, trong doanh trướng chỉ còn lại Trương Phong Nghị, Cửu Mính hai người. Mính Nhi, bây giờ thế cục bất ổn, nàng có tính toán gì không? Có phải Nghị ca lo lắng sự an toàn của chúng ta hay không? Ta không yên tâm duy nhất là nàng và các con. Trước kia, ta cứ tưởng rằng chỉ cần lật đổ vương triều nhà Minh là có thể báo thù cho thân nhân mình. Vì một chút ích kỷ của mình, ta đã trở nên khát máu, hy sinh biết bao người vô tội. Thậm chí đã làm mẫu thân phẫn nộ mà chết, còn làm hại chàng và các con đều liên lụy trong đó. Ta biết rằng, kỳ thật chàng không thích tranh đấu, chỉ vì ta. Mính Nhi, Trương Phong Nghị ngắt lời nói, nàng biết ta không có hối hận mà. Cửu Mính cười khổ nói, chính bởi vì ta biết, cho nên ta càng thêm áy náy, hổ thẹn với chàng và các con. Cha nói rất đúng, cuộc sống bình yên mới là cuộc sống mà chúng ta mong muốn. Đối với tình cảnh gian nan của chúng ta bây giờ, đã đi xa đến mức chúng ta đã không thể quay đầu lại nữa. Trương Phong Nghị mấp máy miệng, ngàn vạn lời nói cuối cùng biến thành một tiếng than dài. Cửu Mính ánh mắt chăm chú nói, ngày hôm qua đọc thư của cha viết, lại nghe được lời của Tiểu Phàm nói, đã làm cho suy nghĩ của ta thông suốt rất nhiều. Lúc đầu, chúng ta là vì lật đổ vương triều nhà Minh mà khởi nghĩa, đó là do thù hận. Nhưng mà bây giờ việc chúng ta muốn làm lại là một loại trách nhiệm. Thật hay cho một loại trách nhiệm. Mặc dù mục đích giống nhau, nhưng động cơ lại bất đồng, ý nghĩa cũng khác nhau. Trương Phong Nghị không nghĩ tới phu nhân sẽ nói ra được đạo lý như thế. Sau khi sửng sốt gật mạnh đầu, giữa lúc đang nói, Nhạc Phàm cùng Trương Uyển Anh hai người tiến vào. Trương Phong Nghị, Cửu Mính dừng bàn luận, vội bước lên nghênh đón. Tiểu Phàm đêm qua nghỉ ngơi tốt không? Thương thế đã khá hơn chưa? Ừm, con khỏe rồi. Cảm ơn Trương Thúc đã quan tâm. Cảm ơn chén canh của Mính Di. Nhạc Phàm gật đầu cười, khó nén chân tình lộ ra. Thích là tốt rồi, Mính Di mỗi ngày sẽ nấu canh cho con. Hải tử, con. Cửu Mính kéo tay phải của Nhạc Phàm, cảm thấy bàn tay đầy chai sạn, mũi cay cay, mắt không khỏi đỏ hồng lên. Nàng cũng không nói được gì, chỉ biết yên lặng nhẹ nhàng vỗ về tay hắn. Nhạc Phàm có thể cảm nhận được trong tay truyền lại một loại tình cảm, đó là tình thương vĩ đại, có khoan dung, có độ lượng, còn có cả sự quan tâm vô hạn.